Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 81, tuổi trẻ dâu trắng, mộng bức gáp và Sengoku. Góc truyện audio.com. Chấm, thấy Dương Ca vì mình mà thất thần. Kaguya trong lòng vô cùng đắc ý, hừ hừ. Thối chủ nhóm, gặp bản công chúa lại còn không hoa si. Sau đó nàng liền híp mắt nhìn hướng Tần Dương. Một mặt đắc ý nói. Hắc, chủ nhóm thấy sao? Ta đẹp không? Tần Dương, ân, không đẹp. Our agent Kaguya, đang đắc ý Kaguya nụ cười liền đọng lại trên mặt. Sau đó tức phì phò hướng Tần Dương oán trách. Hừ, thối chủ nhóm, trong lòng nghĩ một kiểu bên ngoài nói một kiểu. Tần Dương, khụ khụ, vậy ngươi có is dead và đồ sơn nhã nhã hung sao? Kaguya, Kaguya, thối chủ nhóm ngươi cho ta đi chết. Thấy Kaguya tức phì phò lao tới. Tần Dương nhanh chóng tránh ra. Mà bị Tần Dương nói tới đồ sơn nhã nhã có chút thẹn thùng. Sau đó trợn nhìn Tần Dương một chút. Tokisaki Kurumi, Ara, đúng là một cái sắc lang chủ nhóm. Lúc nào cũng có ý đồ với sủng vật của nhã nhã và Isdet tiểu thư A, thật là không được đâu. Tần Dương, đột nhiên trên trời không gian liền bắt đầu rung động. Tiếp đó mở ra một cái xuyên toa chi môn. Sau đó một đạo thân ảnh từ trên đó rơi xuống. Đúng lúc Dương Ca đỡ được nàng. Chỉ thấy trong ngực hắn là một cái xinh đẹp thiếu nữ. Mái tóc hồng nhạt mềm mại mà rủ sau lưng. Thân mặc bộ đồng phục học sinh cao trung Nhật màu vàng. Thân hình thon thả mà đầy đặn. Đặc biệt cái kia cô Linh Linh mắt to cùng nho nhỏ cái ngốc mao màu hồng không ngừng đung đưa và cái đuôi dài không ngừng đung đưa khiến nàng vô cùng đáng. Yêu và linh động. Đây chính là Lala Satalin Develop. Công chúa Develop tinh hệ. Mà tại Tần Dương trong ngực Lala liền mở mắt ra. Khi thấy Tần Dương cái kia anh Tuấn khuôn mặt lúc liền vui vẻ trào lên. À, chủ nhóm tốt. Tần Dương, ngươi làm gì mà lại rơi từ trên xuống hơn nữa bây giờ cũng mới tới a, Lala. Hi hi, ta chuẩn bị một ít thứ ai. Sau đó cái này cổng không gian xuất hiện dưới chân của ta sau đó hút ta vào. Tần Dương, khi thấy Tần Dương vẫn ôm Lala không buông lúc, chúng nữ cũng có chút khó chịu. Trừ Gabriel, tiếp đó Kurumi đi ra liền nhà rãnh Dương Ca. Ara, chủ nhóm còn định ôm tới bao giờ a? Nếu muốn thiếp thân không ngại để chủ nhóm ôm a, is dead. Hừ, hồ ly tinh, thấy chúng nữ cái kia nguy hiểm ánh mắt. Hắn liền nhanh chóng thả Lala xuống. Sau đó ngượng ngùng gãi gãi mũi. Mà khi thấy Lala tới, một bên yên lặng Orochimaru hai mắt liền sáng lên. Tiếp đó hướng Lala đi tới. Lala tiểu thư ngươi tốt. Ta là Orochimaru, cũng là một nhà khoa học gia. Rất vui được gặp mặt. Lala, oa, ngươi đại thúc là Orochimaru tiên sinh sao? Ta rất muốn xem cái kia robot Oro. XI. Chấm, Orochimaru, ha ha, có thể, ta cũng rất muốn chiêm ngưỡng của Lala tiểu thư một ít tác phẩm. Sau đó hai người liền qua một bên nói chuyện khoa học đi. Một bên Tony Stark cũng nhanh chóng mò theo. Thấy vậy, Tần Dương chỉ có thể cảm thán đúng là nhà khoa học. Luôn luôn nghĩ làm sao nghiên cứu khoa học. Hơn nữa hắn cũng thay Orochimaru và Tony cầu nguyện là hai người sẽ không bị Lala hô a, bên kia Erina cùng tiểu đương gia liền tụ lại. Nói về xử lý mỹ thực kinh nghiệm, Satoshi, Momonga, Rimuru cùng Mao bốn cái trung nhị gia hỏa thì tụ lại một bên. Chúng nữ cũng tụ lại một bên. Cuối cùng hắn mới nhìn phía Aizen, vô bàn hầu tước và dâu trắng mấy người. Tiếp đó nhìn phía hải quân bộ đội. Lúc này, Aizen cùng Vô Ban cũng đi lên đầu thuyền. Đứng bên Tần Dương, đột nhiên Aizen liền mở miệng. Tình huống này nếu chúng ta muốn cả nhóm tụ tập có vẻ sẽ phải đánh tan bên kia hải quân bộ đội A, Vô Ban hầu tước. Đúng vậy, nếu không những cái này hải quân sẽ không bỏ qua cho dâu trắng tiểu tử A, dâu trắng. Mẹ nó, tuy ta biết ngươi sống mấy trăm tuổi nhưng cũng không lên nói ta là tiểu tử đi. Một bên lấy lại tinh thần, nhóm hải tặc đều một mặt khiếp sợ. Bọn hắn nghe được cái gì? Cái kia tóc bạc lão già gọi lão cha là tiểu tử. Hơn nữa lão cha lại không còn biểu thị gì. Đây rốt cuộc là cái gì thần tiên bằng hữu a, dâu trắng lão cha. Lạp lạp lạp, đám hải quân này phải bị đè xuống đất ma sát mới có thể để chúng ta yên tĩnh. Tần Dương, ha ha, dù vậy cũng rất nhanh bọn họ lại tới thôi. Nếu không tìm ra cái này, sự việc căn nguyên sẽ không thể kết thúc. Aizen, chủ nhóm nói rất đúng. Tần Dương, nếu vậy trước tiên cho bọn họ một bài học a, đợi sau khi đánh tan bọn họ chúng ta sẽ tổ chức tụ tập nhóm yến hội. Sau đó có thể tự do tham quan thế giới này hoặc đi tìm sự việc căn nguyên. Mà bên kia đám hải quân, khi Garp và Sengoku thấy Tần Dương đám người lúc, bọn hắn liền cảm thấy dự cảm bất tường. Tiếp đó không chần chờ, Sengoku liền ra lệnh hải quân tiếp tục tấn công. Sau đó hắn quay ra nhìn phía Garp, nhưng nhìn một phát khiến hắn suýt thì văng tục. Chỉ thấy lúc này Garp vẫn thản nhiên ăn bánh vòng. Sengoku, lão đầu, ngươi có thể nghiêm túc một chút sao? Bên kia dâu trắng đột nhiên thêm ra mấy vị cường giả, ngươi không vội sao? Garp, ha ha, ngươi cần gì phải lo chứ? Dù bọn họ có thêm cường giả cũng không cần lo lắng, dù sao chúng ta cũng là nguyên soái hải quân. Sengoku, Sengoku, vậy ngươi nói xem cái kia từ không gian đi ra là cái gì tình huống? Garp, chắc là một loại không gian trái cây a, Sengoku. Mà khi nghe được Sengoku tấn công lệnh lúc, cả đám hải quân liền hô to hướng bên này dâu trắng thuyền hải tặc đánh tới. Ngay cả ba đại tướng cũng hướng bên này đánh tới. Đặc biệt Akainu cái kia muốn ăn đòn biểu lộ, hướng dâu trắng hô to. Lão đầu, có giỏi tới đánh với ta, để ta xem người đàn ông mạnh mẽ nhất có bao nhiêu bản sự. Đám người bên này vừa quay ra thành viên nhóm đều một mặt kỳ quái nhìn phía Akainu. CMN, đây là tìm chết à, ngươi không biết đây có rất nhiều đại lão sao? Ngươi không biết dâu trắng lão gia tử có hồi xuân đan sao? Chập chập, đúng là Akainu nham khuyển a, vẫn luôn như vậy muốn ăn đòn a, dâu trắng. Lạp lạp lạp, tiểu tử, ngươi đã như vậy muốn chết lão tử sẽ thỏa mãn ngươi. Tiếp đó hắn cầm ra bản thân đại đao, hướng phía hải quân đại quân liên tục chém tới. Oanh, oanh, oanh, kinh khủng đao khí quét qua khiến đội quân hải quân bị đánh tan tác. Kinh khủng đao khí khiến mặt băng bị chém ra vô số đạo vết nứt. Dâu trắng, các con, xông lên, đè bọn hắn xuống đất ma sát, khiến hải quân biết dâu trắng đoàn hải tặc không phải quả hồng mềm. Muốn bóp thì bóp, nghe vậy toàn bộ hải tặc đoàn liền xông xuống hướng hải quân đánh tới. Akainu, hừ, ta xem ngươi trên đó tới bao giờ. Chỉ thấy hai tay Akainu bắt đầu ngưng kết thành nham tương. Tiếp đó hướng lên trời bắn tới. Mưa dung nham, tiếp đó những cái kia nham tương liền tách ra thành vô số nắm đấm dung nham hướng dâu trắng đoàn hải tặc đánh tới. Thấy vậy, dâu trắng cũng không yếu thế, tay hắn liền nắm lại, tiếp đó nắm đấm được bao phủ bởi một đạo màu trắng trong suốt quang đoàn. Tiếp đó đấm ra một quyền, răng rắc, từ dâu trắng nắm đấm vị trí, không khí bắt đầu nứt toát ra. Sau đó một luồng kinh khủng sóng chấn động lan ra khiến những cái kia nắm đấm dung nham bị đánh tan. Ngay cả xung quanh nước biển đều bị chấn động đánh lật lên cơn sóng thần hướng hải quân đánh tới. Thấy vậy, Kuzan liền để tay đặt xuống dưới đất. Kỳ băng hà, chỉ thấy cái kia sóng thần nhanh chóng bị đóng băng. Một bên Isdet và Đồ Sơn Nhã Nhã thấy Kuzan sức mạnh hai mắt liền sáng lên, tiếp đó nhìn phía Tần Dương. Thấy vậy, Tần Dương liền cười nói. Các ngươi có thể xuống chiến đấu cùng hắn nhưng đừng giết chết là được. Nghe vậy, Isdet cùng Đồ Sơn Nhã Nhã liền toát ra chiến ý. Sau đó liền hướng Akainu đánh tới. Bên này, Kirazu đột nhiên tại bên cạnh Tần Dương. Sau đó đắc ý mở miệng. Người đã bị qua ánh sáng đá sao? Mà hắn vừa nói xong một thanh âm liền bên tai hắn vang lên. Vậy ngươi thử cảm giác bị Les bắn cháy mông sao? Kirazu. Tiếp đó hắn liền bị Tony bắn cho lui lại. Cùng lúc đó, Kurumi cũng nhảy xuống khỏi thuyền. Tiếp đó phân ra vô số cái Kurumi. Cầm trên tay súng không ngừng gặt hái hải quân nhân thời gian. Tokisaki Kurumi. Hừ, thời gian của những kẻ này đúng là ít ỏi a. Tuy nhiên số lượng nhiều lên cũng không sao. Một bên Orochimaru liền gọi ra ba cái Oro. Ích Chân Long đứng tại trên đầu thuyền. Chỉ đứng ở đó cũng tỏa ra kinh thiên uy áp khiến cả đám hải quân nhao nhao run sợ. Cùng lúc đó hải tặc bên này thì sĩ khí đại chấn. Thấy ba cái kia Chân Long Oro. Ích, Sengoku và Gáp sắc mặt liền nghiêm túc lại. Bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm khí tức từ trên thân của ba cái kia Oro. Ích, mà một bên Lala khi thấy ba cái Oro. Ích lúc, nàng hai mắt liền sáng lên. Sau đó không ngừng quan sát. Cái đuôi không ngừng lắc lư. Lúc này, dâu trắng nhìn phía hải quân cười ha hả nói. Akainu tiểu tử. Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng bị đè xuống đất ma sát sao? Lão tử sẽ cho các ngươi hải quân một cái kinh hỉ. Tiếp đó hắn liền lấy ra một viên được linh khí bao phủ đan dược. Sau đó liền nhanh chóng ăn vào. Tiếp đó một màn kinh người khiến đám người trợn mắt hốc mồm xảy ra. Chỉ thấy khi dâu trắng ăn vào cái kia đan dược lúc. Toàn thân hắn bắt đầu trẻ lại. Trong người ám thương nhanh chóng được chữa trị. Tiếp đó trên thân hắn bắt đầu toát ra kinh khủng uy thế. Bây giờ dâu trắng đã là đỉnh phong. Không, là hơn cả đỉnh phong. Dù sao hắn cũng dùng tích phân cường hóa sức mạnh bản thân. Mà ở lại trên thuyền A và Marco đã trợn mắt hốc mồm. Lão cha, ngươi đây là trẻ lại a, dâu trắng. Lạp lạp lạp. Đây là ta bằng hữu tặng, có thể giúp ta trẻ lại và chữa thương. Marco, A, CMN, đúng là thần tiên cấp bậc bằng hữu A, nhưng đặc biệt là Akainu. Kuzan, Kirazu đám người đều một mặt mộng bức. Sengoku cùng Gap cũng một mặt mộng bức. CMN, đây là cái quỷ gì tình huống? Đây là cái gì tao thao tác A? Người đây mẹ nó là gian lận đi. Ngươi lúc trước Akainu chưa chắc đã là đối thủ. Còn bây giờ ngươi đã trẻ lại Akainu còn không bị đè xuống đất ma sát. Sợ là trong bọn hắn bất cứ ai hay ngũ lão tinh tới cũng có thể bị đè xuống đất ma sát. A. CMN. Cách chương.